Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em nói nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là cùng nó rất quen rồi. Cô gái đem mèo thả xuống đất, cho nó tự do đi lại. Đúng rồi, em còn chưa tự giới thiệu mình. Em tên là Phòng Tuyết Nhi, là đồng bạn của Sở Phong. Cô khẽ mỉm cười ngọt ngào. Đồng bạn? Cũng may ít nhất cô ta không nói là bạn gái. Cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Chị nghe qua tổ chức ngục chưa này? À, hình như là có nghe qua. Nếu như báo viết không lầm, ngục trong miệng cô ấy hẳn là tổ chức hắc đạo nổi lên mấy năm gần đây. Chi nhánh của ngục phân bố rất rộng lớn, lấy việc kinh doanh quân hỏa, buôn bán, đánh lén ám sát, hoạt động phi pháp làm chủ. Trong đó quản lý tổ chức và giao dịch có thể thuận lợi tiến hành có chỗ 4 người, cũng chính là 4 vị môn chủ. Em cùng với Sở Phong theo thứ tự là 2 vị trong đó. Danh hiệu của Sở Phong là ác ma, còn em lại là thiên sứ. Là thiên thần sa ngã đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sở Phong dùng ánh mắt sắc bén trừng Phòng Tuyết Nhi, lại không hài lòng vì sự nhiều chuyện của cô. Phòng Tuyết Nhi nhún nhún vai lơ đễnh, vẫy tay gọi mèo lại, vuốt ve bộ lông của nó, khóe miệng chứa một nụ cười tà ác. Sở Phong, anh ấy không phải còn đang giận cô ngây ngốc đi theo người xấu đi? Lương Dĩnh Nhi có một chút bận tâm nhìn anh. Anh không nói, chỉ biết ôm Lương Dĩnh Nhi thật là chặt, lấy hành động để bày tỏ lo lắng của mình. Khi anh nhận được cuộc điện thoại của Phòng Tuyết Nhi, thì từng có một cách cho rằng Lương Dĩnh Nhi sẽ không còn ở lại bên cạnh anh, còn có một loại đau lòng và áy náy. Bây giờ mất tích tìm lại được, khiến cho anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đem Lương Dĩnh Nhi ôm thật chặt trong lòng, như vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại chân thật của cô. Tôi cực khổ như thế này mới có thể đi vào nơi này, lại còn phải xem hai vị thân thiết. Thật sự là hai người quá đáng mà. Sớm biết như vậy, Tuyển Hoàng liền đem Bảo Bảo đi thi hôn. À, nơi này chỉ có hai nữ một nam. Sở Phong lại không nói chuyện. Vậy tiếng nói này là của ai? Hà, tiết mục gặp lại đại diễn xong, có thể xoay người nhìn lại tôi rồi chứ. Dù gì tôi cũng thay mấy người giải quyết, hơn 10 tên theo dõi mà. À, bác sĩ. Thì ra thật sự là có người khác, không phải là ảo giác mà. Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Sở Phong không kiên nhẫn hỏi lại. Anh thật sự là muốn làm thịt Tuyển Hoàng, tránh cho hắn làm hư chuyện tốt của anh. Tôi cũng chỉ thuần đường đi tới đây lắc lư. Vừa đúng lúc nhìn thấy bên ngoài có mấy người, không biết sống chết muốn xông tới. Tôi liền giúp ông giải quyết bọn họ đi. Ai ngờ đối thủ lại quá yếu, hại anh một chút cũng chơi chơi đã. Tuyển Hoàng ngậm điếu thuốc buông thả nói. Nếu những người bên ngoài biết, nhất định đều sẽ đấm ngực phản đối. Không ai tin rằng đai đen karate như bọn họ lại có thể thua trên tay của Tuyển Hoàng. Bên ngoài còn có người. Hóa ra anh ra tay còn chưa đủ hung ác, không thể cho bọn họ biết bài học nhớ đời. Anh ta cũng là một trong 4 vị môn chủ. Phong Tuyết Nhi lên tiếng, lần nữa giải thích với Lương Dĩnh Nhi. Vậy thì còn một vị nữa đâu? Lương Dĩnh Nhi tò mò mở miệng, dường như tuyệt đối cũng không sợ hãi. Có lẽ về sau chị sẽ gặp, cũng có lẽ là sẽ không. Trên mặt của Phòng Tuyết Nhi nở ra một nụ cười không giảm, lại làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, thần bí. Lương Dĩnh Nhi, cô càng biết nhiều thì đồng nghĩa là càng nguy hiểm. Bàn tay của Sở Phong co rụt lại, bắt được cánh tay của Lương Dĩnh Nhi, cấm cô hỏi những chuyện có liên quan tới tổ chức. Cho cô ấy biết thì có sao đâu. Dĩ nhiên Lương Dĩnh Nhi cũng có thể lựa chọn không biết. Như vậy cô nhất định sẽ giết Lương Dĩnh Nhi để phòng ngừa tin tức tràn lan. Phòng Tuyết Nhi không một chút sợ hãi nhìn Sở Phong, thậm chí dám phản đối anh. Nhưng mà tôi không hy vọng cô ấy bởi vì tôi mà bỏ mạng. Sở Phong hô Phòng Tuyết Nhi, vừa đem Lương Dĩnh Nhi kéo vào trong phòng, muốn cô trách xa Phòng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, hôm nay tự hồ em đặc biệt là tích cực nha. Thật là tích cực phá hư người khác mà. Đừng quên, em chính là người có thủ tất báo. Sở Phong dám cam đảm gọi cô là thiên thần sa ngã, như vậy cô đương nhiên phải cắn trả anh một món quà rồi. Phòng Tuyết Nhi đem con người híp lại, cùng dáng bộ ưu nhã vô tội thường ngày cách nhau một trời một vực. Anh thật sự là hoài nghi. Năm nay em mới có 17 tuổi thôi sao? Tuổi nhỏ lại côn kéo xạ người. Tiền Hoàng dập tắt điếu thuốc, nói đến vấn đề thắc mắc trong lòng nhiều năm nay. Tuổi thật cùng với tâm lý bình thường sẽ có chênh lệch, vì như chỉ số thông minh cùng tuổi của cô là không thể so sánh. Đúng là tiểu ác ma. Anh phi lên một tiếng. Anh sai rồi, Em là tiểu thiên sứ. Cô lại trả lại anh một câu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau tới xem bọn họ đang làm gì. Phòng Tuyết Nhi ôm chú mèo lười đang chơi đùa, bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Hài, xem ra lại sắp có người gặp nạn rồi. Tuyền Hoàn lắc đầu nhẹ, nhưng bước chân cũng không ngừng lại. Anh tự hồ cũng đang rất kỳ vọng. Em có thể đặt câu hỏi không? Lương Dĩnh Nhi khéo léo ngồi ở mép giường giơ tay đặt câu hỏi. Chuyện làm sao lại biến thành thế này? Cô bị Sở Phong kéo vào chỗ này từ lúc nào rồi? Em hỏi đi. Sở Phong không yên lòng đáp lại. Anh phải nghĩ ra biện pháp đem hai người không có nhiệm vụ đang đứng ngoài bên kia để đuổi đi. Lương Dĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, chậm chạp hỏi. Vị môn chủ chưa lộ diện là người như thế nào? Giọng nói của cô thật bình tĩnh, lại làm cho Sở Phong rung động. Tại sao lại muốn hỏi như vậy? Ánh mắt của anh lạnh như băng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lương Dĩnh Nhi. Những thứ này không phải là chuyện em nên biết. Anh hy vọng cô không biết một mặt tàn nhẫn của anh, chỉ vì anh muốn có được loại hạnh phúc không dễ dàng này. Anh đừng nóng giận hay là tức giận có được không? Cô dịu dàng ôm cổ Sở Phong, tựa vào bờ vai rộng của anh. Em chỉ muốn hiểu rõ anh hơn, cũng không có ác ý. Anh nguyện ý chia sẻ chuyện cũ của anh cho em nghe có được không? Giọng nói nhỏ nhẹ trấn an tâm tình lo lắng của anh. Anh rốt cuộc buông thỏ, bả vai đang căng thẳng, sau đó để cho đầu cô chôn sâu hơn vào trong ngực mình, như muốn cùng cô hợp lại thành một. Anh không biết, thì ra anh có thể có được hạnh phúc. Giọng nói sâu xa từ trên đầu cô truyền đến, Lương Dĩnh Nhi buông lòng thân mình dựa vào vai anh. Anh không biết ba mẹ mình là ai, tên thật là gì, nơi sinh ở đâu. Từ lúc anh có trí nhớ tới nay, anh lớn lên ở nhà thờ, là một giáo đồ thành kính. Khi đó anh không có tên, mọi người đều nói anh là đứa trẻ không có ai muốn cả. Lúc đó cái gì anh cũng không biết, cho nên không hiểu câu nói kia của bọn họ là có ý gì. Nhưng khi anh dần lớn lên, anh mới sáng tỏ ra, thì ra mình vừa ra đời liền bị vứt bỏ. Mà khi đó anh lại không có cách nào chống cự lại những cư xử không mấy thiện cảm kia, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Vào sinh nhật lần thứ 18 của anh, nhà thờ bị một trận lửa giận thiêu rụi, một mảnh vụn cũng không còn. Thậm chí có mấy đứa trẻ cũng bị chôn vùi trong trận hỏa hoạn đó. Chỉ có anh may mắn là trốn thoát, lại bị người ta hiểu nhầm thành hung thủ. Không có ai chịu nghe anh giải thích, chỉ lo đánh anh và làm nhục anh. Sự đau đớn bằng roi da không chỉ hằn lên da thịt, mà còn chôn vùi sâu vào trong tâm hồn anh. Vì vậy vào ngày sinh nhật lần thứ 18 đó, anh đã ước được trở thành ác ma. Rồi sau đó, anh vô tình gặp gỡ anh em nhà họ Đức Phong, được họ bồi dưỡng trở thành thành viên của tổ chức. Thời gian cơ thể trôi qua đã gần 9 năm. Lúc này đây anh đã được gặp em. Em chính là hạnh phúc của anh. Anh nói rồi hôn lên cái trán trơn bóng của cô, ôm sát cơ thể mềm mại của cô. Anh biết cô đang run rẩy. Cô dùng sức ôm anh như là muốn cho anh vô vàn lời an ủi. Sợ Phong. Cô nói không ra hai chữ đáng thương này. Chỉ có thể không nói gì mà nhìn anh. Em sợ sao? Cô nguyện ý tiếp nhận một người đàn ông như anh sao? Hãy tin em. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt lóe ra tia ánh sáng. Trên thế giới này không có chuyện nhất định, đúng và sai. Chỉ khi mọi người trải qua một thời gian dài mới có thể nhận xét. Có lẽ đối với người đời mà nói anh là ác ma tội lỗi, nhưng mà đối với em mà nói thì anh chính là niềm hạnh phúc của em. Cô lau đi những giọt lệ trên mặt, nhón chân lên hôn lên đôi môi anh. Như vậy còn chưa đủ. Anh nói rồi hôn trả lại Lương Dĩnh Nhi, bá đạo đem lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, thu thập chất mật. Này, hai vị ôn lại chuyện cũ, hôn đã xong chưa? Ở một bên xem kịch vui lâu như vậy mà còn không nói ra tiếng nào thì thật là xin lỗi chính mình. Phòng Tuyết Nhi dựa vào cánh cửa, nhẹ nhàng quấy rầy một đôi dai ngẫu. Mặc dù từ lúc bước vào tới giờ, cô không cảm thấy chuyện mình làm được là xem quấy rầy. Tại sao hai người lại ở đây? Thật là mất hứng. Sớm biết như thế này, anh nên đặt họ ném ra bên ngoài rồi. Sở Phong hung tợn hỏi thăm, mà Lương Dĩnh Nhi thì đỏ mặt, núp ở phía sau lưng anh không biết nên làm thế nào cả. Cỡ không quá, xem hai người hôn kịch liệt như vậy. Em lại tốt bụng, không muốn lên tiếng quấy rầy, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở một bên chờ đợi. Phòng Tuyết Nhi trả lời, hoàn toàn không cảm thấy chột dạ gì hết. Ngược lại Tuyền Hoàng ở một bên đang âm thầm trông trồ khét ngợi vì hành động nguy hiểm dám vuốt râu hồng của Phòng Tuyết Nhi. Bây giờ, thì mời hai người ra ngoài. Trừ khi là bọn họ muốn bị nâng ra ngoài. Đừng dữ tợn như vậy có được không? Em chỉ là muốn nhắc nhở anh. Nhiệm vụ tổ chức ra cho anh nhớ phải hoàn thành. Nếu không thì hậu quả tự phụ trách lấy. Phạm Tuyết Nhi mỉm cười nói, rồi sau đó xoay người rời đi, trên tay không mang theo vật gì cả. Sở Phong không vui đóng sầm cửa lại, tiếng vang lớn khiến Lương Dĩnh Nhi không tự chủ lại cảm thấy lo lắng. Cô nhìn chòng chọc vào Sở Phong cất tiếng hỏi. Có thể nói cho em biết đó là chuyện gì không? Nói cho em biết sẽ làm em rơi vào nguy hiểm, em vẫn muốn biết sao? Cảm Sở Phong dựa vào đầu của Lương Dĩnh Nhi, anh đang chờ đợi câu trả lời của cô. Một hồi yên lặng, Lương Dĩnh Nhi buồn bực. Ở trong ngực của Sở Phong một câu cũng không nói, chỉ duy có đôi bàn tay càng không ngừng ngọ nguậy. Sở Phong thấy quái dị, nhìn lại thì mới giật mình. Trên người cô không một mảnh vải che thân, toàn bộ quần áo đều rơi xuống đất. Đây là chuyện điên cuồng nhất em từng làm. Cô phải liên tục hít sâu mới có thể hòa hoãn tâm tình căng thẳng. Em nguyện ý, dù là chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh, em đều nguyện ý đối mặt. Em có hiểu mình đang giao linh hồn cho ác ma không? Anh đưa tay vuốt ve gò má đỏ thắm của cô, vì lời nói của cô mà cảm thấy ấm áp. Em không biết. Chuyện duy nhất em biết là anh là người em yêu, mà em nguyện ý đem tất cả thuộc về mình để giao cho anh. Lương Dĩ Nhi dùng đôi bàn tay vòng quanh cổ của Sở Phong, chủ động cho anh một nụ hôn nhiệt tình. Giây phút hai người lưu luyến triển miên liền bắt đầu từ đêm nay. Vì sao lại đem con mèo đó bỏ vào trong đó? Tuyển Hoàng đi phía sau lưng Phòng Tuyết Nhi đưa ra nghi vấn. Mắt tình anh như anh có thể lập tức nhìn thấy Phòng Tuyết Nhi đang cố tình bày trận mờ ám. Anh cảm thấy kế tiếp bọn họ sẽ làm gì? Phòng Tuyết Nhi không cho đáp án ngay, ngược lại trả lời một câu. Ông nói bà, cả nói vịt. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, nhất định sẽ có chuyện không tốt rồi. Vậy anh còn nhớ rõ, gần đây tổ chức mới nghiên cứu phát triển một mô hình camera loại nhỏ không? Phòng Tuyết Nhi thoáng nhìn về phía Tuyển Hoàng, không chờ anh trả lời, tự mình nói tiếp. Bề ngoài nhìn như đá mắt mèo, nhưng thực chất là do tinh thể nhỏ bé tổ hợp. Nếu không phải dùng kính hiển vi điện tử quan sát, người bình thường căn bản không phát hiện. Mà tổ chức còn đang thay đổi, đúng lúc buộc phải thử nghiệm trên người của Tuyết Nhi thôi. Em đó, cẩn thận Sở Phong biết được chuyện này rồi, em sẽ không còn ngày tốt để sống nữa đâu. Tuyển Hoàng lắc đầu thở dài, phát hiện thế hệ trẻ bây giờ càng ngày càng hiểu được cách lợi dụng công nghệ. Tùy anh, nói thế nào thì nói, nhưng mà đừng quên chuyện này anh cũng có phần đó nha. Phong Tuyết Nhi mỉm cười với anh một nụ cười rất chói mắt. Anh chỉ một bên tham gia náo nhiệt thôi mà, như vậy cũng có chuyện ư? Em đúng là ác nữ. Anh phải suy tính xem có nên ra nước ngoài một thời gian hay không, tránh bị Sở Phong đuổi giết. Anh có muốn kết cục của mình cũng giống Sở Phong không? Phong Tuyết Nhi nhàn nhạt bỏ xuống một câu. Tuyển Hoàng nhất thời á khẩu không trả lời được. Anh thật sự muốn đề nghị đại ca em đưa em ra nước ngoài bồi dưỡng, chờ em đủ tuổi kết hôn lập tức cả đi, tránh cho em ở lại chỗ này gieo họa cho người đời. Về phần người đàn ông cưới em ấy kết quả ra sao thì cái này không phải phạm vi lo lắng của bọn họ. Anh có biết không, cách đó từ 2 năm trước anh ấy đã dùng qua. Đáng tiếc còn chưa tới tuổi kết hôn, cô cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp. Em không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ thua trong tay của đàn ông ư? Nếu quả thật như vậy thì thiên hạ liền thái mình rồi. Phòng Tuyết Nhi đột nhiên dừng bước chân lại, giống như đang bị một cái gì đó quấy nhiễu. Có lẽ thật sự sẽ có ngày đó. Em nói cái gì? Anh sẽ không nghe lầm nhé. Ác nữ này cũng sẽ có một ngày cúi đầu xưng thần sao? Vậy thì anh cũng muốn xem đến tột cùng là ai có thể đủ năng lực khiến cho em ấy rối loạn một mảnh như vậy. Phòng Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Tuyển Hoàng với bộ mặt kinh ngạc. Không có, em cái gì cũng chưa nói. Tuyển Hoàng chỉ cảm thấy năm nay tự hồ đặc biệt không bình thường. Chăn lông màu đen được choàng lên da thịt trắng nõn, quang cảnh này khiến người ta nhìn mê người. Chú mèo trên giường quyến luyến cảm giác mềm mại của chăn cùng da thịt đụng chạm. Camera mèo càng không ngừng cọ sát. Dĩnh Nhi, dậy đi. Người đàn ông ở một bên vai lắc cô, khóe miệng bởi vì bộ dáng của cô chọc cười mà trìu mến. Lương Dĩnh Nhi không kiên nhẫn lật người. Đừng mà. Ánh mắt cô không có mở, chỉ ra một tiếng. Lại không ngờ tới toàn bộ phần lưng lọt vào trong mắt của Sở Phong. Sở Phong thân mật ở bên tai Lương Dĩnh Nhi nói: bé ngốc này, em mà không dậy, anh sẽ đem em làm bữa sáng ăn luôn đấy. Sẵn có bộ vật hấp dẫn mê người như vậy, anh không ăn thì thật là đáng tiếc. Đừng mà, em đã nói em không muốn mà, sao anh lại còn như vậy cơ chứ? Lương Dĩnh Nhi ra sức cổ quạng, miệng thì lẩm bẩm nói mớ. Dĩnh Nhi. Cử chỉ quái dị của Lương Dĩnh Nhi khiến cho Sở Phong không khỏi hoài nghi. Cái cô nhỏ này không phải đã đang nằm mộng xuân đấy chứ? Sở Phong. Lương Dĩnh Nhi đột nhiên quát to một tiếng, lại lật người tiếp tục gặp Chu Công. Dĩnh Nhi à, em vẫn chưa chịu dậy sao? Không phải em nói muốn nghe tổ chức giao nhiệm vụ gì cho anh sao? Em mà không dậy, anh liền ra ngoài không để ý em nữa đấy. Muốn câu cá thì nhất định phải có mồi. À, đợi một chút, chờ em 3 giây. Lương Dĩnh Nhi nói không rõ ràng. Thế rồi 3, 2, 1, cô mở to mắt ra. Tổ chức muốn trong 2 tuần này anh phải tới Ý, khuếch trường thế lực của tổ chức tại châu Âu. Là đối tượng mà ngục muốn diệt trừ, mafia ở đó. Nói như vậy, anh cần phải ra nước ngoài một thời gian. Nhất định là anh cần đi sao? Như vậy thì cô sẽ rất cô đơn đấy. Sở Phong cường chiều vuốt ve những sợi tóc đen óng trên đầu của cô. 4 vị môn chủ của ngục cũng được phân chức theo sở trường. Thật đúng lúc, công việc của anh phụ trách vừa vặn không cần định kỳ mà đi tới đi lui giữa 2 quốc gia. Vậy thì anh sẽ phải rời khỏi em trong một thời gian rất dài ư? Lương Dĩnh Nhi mếu máo hỏi. Đúng vậy. Nếu như không đi, sợ rằng Phong Thiết Nhi sẽ dẫn dắt một bộ đinh tình anh để đuổi giết 2 người bạn họ. Nhưng mà chúng mình sẽ không tách ra. Em sẽ cùng anh đi theo, thế nào? Anh nói lên đề nghị của mình. Đây cũng là cách duy nhất có thể vẹn toàn đôi bên. Nhưng mà không muốn. Suy nghĩ một lúc, Lương Dĩnh Nhi cũng nhanh chóng bác bỏ khiến anh kinh ngạc. Nghe được câu trả lời của Lương Dĩnh Nhi, Sở Vong mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Anh cho rằng cô sẽ đồng ý, không nghĩ tới câu trả lời của cô lại nằm ngoài dự kiến của anh. Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải tách ra ư? Trừ khi anh theo em về nhà ba mẹ một chuyến, em mới bằng lòng đi theo anh. Cô cố làm ra vẻ huyền bí để cho anh lo lắng. Lương Dĩnh Nhi lẻ lưỡi bởi vì trêu chọc Sở Phong mà chột ra. Anh thuận tiện thăm hỏi ba mẹ vợ tương lai luôn, đồng ý. Sở Phong cắn cắn vành tai của cô, coi như là cho cô một sự trừng phạt nho nhỏ. Lương Dĩnh Nhi vùi đầu vào trong ngực Sở Phong cười nói. Anh không xấu hổ à? Kiểu thân thiết như vậy, anh chắc chắn là em sẽ gả cho anh sao? Anh thậm chí còn chưa cầu hôn cô nữa đâu. Em là của anh, chỉ có thể gả cho anh thôi. Chẳng lẽ cô còn có người thứ hai để chọn ư? Bá đạo, loại người đàn ông theo chủ nghĩa heo đất như anh, ai còn dám gả cơ chứ? Anh rõ ràng ăn cô gắt cao. Lương Dĩnh Nhi đánh nhẹ vào ngực anh, không hài lòng nũng nịu. Chỉ cần em dám là được rồi. Anh cúi đầu cho cô một cách thức tiêu chuẩn về nụ hôn nóng bỏng. Em có đồng ý gả cho anh sao? Em đồng ý. Đợi chút, cô đồng ý cái gì? Lương Dĩnh Nhi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhìn thấy ngón tay áp út trên bàn tay phải của mình đã đeo một chiếc nhẫn cùng với nụ cười gian trá của Sở Phong. Ngoan, biết ngay là em sẽ đồng ý. Bởi vì anh đã tính xong rồi. Thật là xấu xa. Cô thật sự là bị dễ lừa như vậy hay sao? Lương Dĩnh Nhi tức giận ra sức trừng Sở Phong. Ai bảo đối thủ của em lại là ác ma đây? Cô đã không có phần thắng là đương nhiên rồi. Nào có người nào qua loa quyết định chuyện kết hôn như vậy cơ chứ? Một chút lãng mạn cũng không. Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Mặt trên có một đôi cánh khảm đá quý óng ánh dưới sáng rồi. Chiếc nhẫn này vô cùng tinh xảo, không giống loại tùy ý lựa chọn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhất là size của chiếc nhẫn vừa khít ngón tay của cô. Em thật cho rằng anh tùy ý cầu hôn em sao? Nếu như cô dám trả lời là có, như vậy anh sẽ dạy dỗ cô một phen, để cho cô hiểu anh thật sự đang rất nghiêm túc. Anh hẳn là không phải. Cô ngu ngơ, nhưng thông minh còn chưa thấp đến mức không phân rõ mọi chuyện như vậy. Anh yêu em. Anh khẽ hằng nói lên tiếng nói trong tâm trí của mình. Em đã sớm biết rồi. Gió xuân thổi qua, hoa rơi đầy đất, một màn sa mỏng thân thể đan xen, tình yêu không đổi. Là vì gần hương tình kiếp ư, người luôn cảm thấy lo lắng, gấp gáp khi mục đích tới gần. Một hàng rào tre lại có rất nhiều dây leo ở trên đó. Những người trên đường chào hỏi lẫn nhau. Đồng bộ ở Đài Loan cũng ít ồn ào, cũng không huyền náo như là ở thành phố, thêm phần thoải mái và an nhàn. Lương Dĩnh Nhi đứng ở trong sân nhìn con đường trải bằng đá có một chút do dự. Cô nên vui khi đoàn tụ với ba mẹ, sau đó nói cho ba mẹ biết cô dẫn bạn trai về, hơn nữa còn muốn kết hôn. Hay là tiền trảm hậu tấu, chờ in xong thiệp mừng, cô cũng chạy trốn ra nước ngoài rồi mới báo cho ba mẹ biết. Dĩnh Nhi, đứng ngoài này làm gì? Sao không mau vào đi? Về nhà kinh khủng như vậy sao? Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, Sở Phong không rõ hỏi. Hay, anh không hiểu đâu. Lương Dĩnh Nhi bất giác thở dài. Người đồng bộ đều rất bảo thủ. Ví dụ như ba mẹ cô, há có thể cho phép cô đột nhiên mang một người đàn ông trở về. Cô thật sự sợ đến lúc đó Sở Phong sẽ bị đuổi ra ngoài. Vậy thì toi rồi. Anh hiểu cũng được, không hiểu cũng được, sớm muộn cũng phải đối mặt. Anh thân mật ôm eo nhỏ của cô, để cho cô an tâm tựa dựa vào chính mình. Tình huống tệ nhất thì hai người bọn họ có thể bỏ trốn. Thời đại có phương tiện giao thông tiên tiến như thế này, chân trời góc bể, không nơi nào không có chỗ chứa bọn họ. Vẻ mặt kiêu ngạo của Sở Phong khiến cho Lương Dĩnh Nhi không khỏi có một chút hâm mộ. Nếu như em được một nửa tự tin vào lòng can đảm của anh thì tốt biết bao. Một vị giáo viên từng nổi giận thì có thể mắng học sinh liên tục 3 tiếng không uống một ngụm nước. Mà không may mắn chính là ba mẹ cô đều là giáo viên đầy kinh nghiệm, lấy được bằng khen giáo viên giỏi. Một người mắng cô 3 tiếng, mệt mỏi có thể thay phiên đổi chỗ. Cô tin sẽ có một ngày không dễ chịu. Em nha. Sở Phong dùng ngón tay cái gõ nhẹ vào đầu cô. Lương Dĩnh Nhi không phục, lấy tay chọi vào bụng Sở Phong. Cái gì vậy chứ? Anh làm sao biết em đang lo lắng cái gì? Chuyện gì khiến cho con lo lắng đến không nguyện ý vào nhà? Nói cho ba mẹ biết một chút đi. Người phụ nữ có con vẫn còn phong vận, đứng trước cửa hàng rào tre. Ánh mắt lét qua Lương Dĩnh Nhi và Sở Phong, giọng nói lạnh nhạt có một tia bất mãn. Mẹ! Lương Dĩnh Nhi khiếp đảm hô to. Lớn chuyện rồi, không ổn rồi. Con còn biết gọi mẹ sao? Mẹ Lương nhíu mày, mất hứng, thay nữ nhi mở cửa. Bà con vẫn đang ở trong bên trong chờ đấy. Đừng để ông ấy chờ đợi lâu quá. Rất xa, bà đã nhìn thấy hai người chàng chàng thiết thiếp, bộ dáng thật ngọt ngào. Tác phong trắng trợn, khiến người khác nhìn thấy liền thẹn thùng. Sớm biết nhà vậy, bà liền đem con gái giữ ở bên người thêm mấy năm nữa. Còn bé mới không giống như là bây giờ. Bắt đầu bên phía Bài Bắc làm việc liền thay đổi rồi. Vậy sao ạ? Đã ở bên trong chờ rồi. Cái này không phải là tỏ vẻ cô xong đời rồi ư? Lương Dĩnh Nhi theo nói quen núp sau lưng Sở Phong, còn người liên tục nháy mắt nhìn người mẹ đã lâu ngày không gặp. Còn dám hoài nghi sao? Cẩn thận bị mắng cho một trận đấy. Mẹ liền liếc Sở Phong một cái. Thuận đường, thỉnh vị tiên sinh này cùng vào đi. Dạ vâng ạ. Bên trong phòng rất yên tĩnh. Bà Lương ngồi ở vị trí trụ trì, đang nhắm mắt dưỡng thần. Bếp lò bên bàn cũng đang nấu nước. Mẹ Lương ngồi ngay ngắn một bên, căn bản không để ý, nói giúp Lương Dĩnh Nhi. Cho đến khi nước sôi lên, phát ra tiếng vang ủng ục, lúc này bà Lương mới mở mắt ra, không nói một câu mà chủ động pha trà. Đợi từng đạo thủ tục hoàn thành, hương trà từ từ tản ra. Ba. Vào cửa đã chừng 10 phút, đây là câu nói đầu tiên của Lương Dĩnh Nhi. Cô biết ba mình vẫn có một thói quen, không thích trong lúc pha trà bị người khác quấy rầy. Bà Lương không để ý tới Lương Dĩnh Nhi, tự mình đưa ly trà tới cho Sở Phong. Sở Phong nhận lấy cái ly, đầu tiên là ngửi ngửi hương thơm từ trà, rồi sau đó chậm rãi thưởng thức. Hương thơm ngào ngạt, vị cam thuần, chắc là thiết quan âm của An Khuê có phải không ạ? Cũng may là trước đây không lâu, anh mới cùng anh trai của phòng Tuyết Nhi học qua trà nghề. Cửa thứ nhất thuận lợi vượt qua. Không tệ, đây là trà mà bác nhờ bạn bè mang từ Trung Quốc về. Bà Lương đặt ly trà xuống, có vẻ tán thưởng Sở Phong. Cháu có biết đánh cờ không? Dạ biết ạ. Sở Phong trả lời khẳng định khiến Lương Dĩnh Nhi đổ mồ hôi lạnh sùm anh. Cô giật giật ống tay áo của Sở Phong, muốn anh đừng khinh địch. Sở Phong trả lại cho cô một nụ cười mê người. Bà Lương gật đầu một cái, ý bảo mẹ Lương lấy bàn cờ tướng ra. Nếu thắng thì bàn lại chuyện của Dĩnh Nhi. Ý của bà Lương chính là muốn anh toàn lực ứng phó, không cho phép nhường. Hai bên đại chiến như trận chiến tranh giành biên giới của Sở Hán. Chỉ thấy ý định của người nào cũng kín đáo, tỉnh táo mới có thể cho đối phương một kích chí mạng. Chiếu tướng. Điều này đại biểu cho một chiến thắng, khiến Lương Dĩnh Nhi vui vẻ từ trong miệng bật ra tiếng gọi. Vì ván này, Sở Phong đã thắng. Cửa thứ hai, Sở Phong lại thuận lợi vượt qua. Bà Lương quan sát thế cửa một lần nữa, lộ ra một nụ cười khó có được. Người trẻ tuổi, tài đánh cờ của cháu không tệ. Tên của cháu là gì? Họ Sở, một chữ tên Phong à? Sở Phong. Ừ, tên có rất khí phách đấy. Bà Lương mút nhẹ một hớp trà, đột nhiên hỏi. Dĩ Nhi, khó có kỳ nào thấy con đeo trang sức trên tay. Tại sao lại đeo vào ngón vô danh trên bàn tay như vậy? Bà Lương biết rõ mà còn hỏi. Không phải là do Sở Phong hợp mắt ông. Ông nhất định trực tiếp rút chiếc nhẫn này ra khỏi tay con gái. Đuổi cái tên tuổi trẻ này đi. Dù sao cũng là chuyện trung thân đại sự cả đời. Nào có chuyện chưa được ba mẹ đồng ý đã tự đính trước chứ. Bà, Lương Dĩnh Nhi mếu máo không tình nguyện hô lên. Nào có người nào trở mặt nhanh như vậy cơ chứ. Đối với Sở Phong thì tán thưởng, đối với con gái như cô liền trở nên nghiêm túc. Con dám kêu. Tại sao ba mẹ gọi điện tới Đài Bắc? Chủ nhà của con nói con không có ở đó. Bà Lương mất hứng trách cứ cô. À, chuyện này... Lương Dĩnh Nhi sững sờ, cô không biết nên trả lời ra sao. Thật là thảm rồi. Không phải là bà đã biết bọn họ ở chung với nhau chứ. Bạn trai, chiếc nhẫn là do cháu đeo lên cho cô ấy. Hy vọng bác có thể đồng ý hôn sự của bọn cháu. Sở Phong vẻ mặt cung kính, cùng với thái độ cùng bóng sáng phóng đãng thường ngày khác nhau một trời một vực. Bà Lương trầm tư một hồi mới lên tiếng một lần nữa. Tại sao muốn kết hôn với con gái của tôi? Vấn đề rất đơn giản, nhưng có thể đáp thật tốt mới là quan trọng. Bởi vì cháu muốn yêu thương cô ấy cả đời. Cả đời có cô ấy làm bạn, cả đời yêu thương cô ấy. Sở Phong trả lời với thái độ kiên định, toát ra tình cảm dịu dàng nhìn Lương Dĩnh Nhi. Lương Dĩnh Nhi hốc mắt đỏ lên, kiềm lòng không được rơi lệ. Còn có chuyện gì so với chuyện quan trọng này hơn cơ chứ? Thế thì con gái của bác liền giao cho cháu rồi. Bà Lương trịnh trọng nói, thái độ khẳng định nhìn Sở Phong, nhưng cả người trong nháy mắt tự hồ trở nên già nua rất nhiều. Ba trai, cháu có một thỉnh cầu. Mấu chốt thành bại quyết định ở đây rồi. Bà Lương đang muốn rời đi liền dừng bước nhìn Sở Phong. Cháu nói đi. Con hy vọng có thể mang Dĩnh Nhi đến châu Âu định cư. Hy vọng bác có thể đồng ý. Anh rốt cuộc cũng nói ra rồi sao? Dừng lại mấy giây, bà Lương nhìn con gái một chút, lúc này mới gật đầu đồng ý. Ở lại nơi này vài ngày, rồi hãy đi. Con gái trưởng thành, muốn giữ cũng không giữ được, dứt khoát, liền để nó đi theo cùng với Sở Phong. Cửa thứ ba, Sở Phong cũng quá quan. Cảm ơn bà. Về sau chúng con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ. Bà mẹ cũng có thể ngồi máy bay đến châu Âu thăm chúng con, thuận tiện đi nghỉ phép luôn ạ. Lương Dĩnh Nhi ngọt ngào cười một tiếng. Nụ cười sáng lặng khiến bà mẹ Lương rất yên tâm đem cô giao cho Sở Phong. Cái con bé ngốc này, cái này thì có gì mà phải cảm ơn cơ chứ. Mẹ Lương ở một bên chen vào nói. Mấy ngày nay, hai con hãy ở đây bồi ba mẹ đi. Còn Dĩnh Nhi, và sau có chuyện gì phải báo cho ba mẹ biết một tiếng. Đừng để ba mẹ ở đây lo lắng, biết chưa? Dạ mẹ, lần sau con tuyệt đối sẽ không tự nhiên biến mất nữa. Lương Dĩnh Nhi kẽ dựa về phía sau, trả cho Sở Phong một cái mặt quỷ. Sở Phong lại lén lén hẳn lên gương mặt cô. Biết là tốt rồi. Hai đứa này xem như bọn họ không tồn tại sao? Mẹ thấy bình thường hai con cũng quen ở với nhau, nên cũng không cần thầy Sở tiên sinh an bài một phòng khác. Hai con cùng ở một gian phòng đi. Dạ vâng. Lương Dĩnh Nhi cực kỳ vui vẻ, căn bản không chú ý tới có cái gì đó không đúng. Sở Phong khóe miệng hơi giơ lên, lấy ánh mắt cảm kích nhìn ba mẹ vợ tương lai, để cho bọn họ có nhiều thời gian chung đụng hơn. Hài, có phải bà Viễn Thị rồi không? Hình như bà còn thấy con rể tương lai lộ ra ánh mắt, như thể quỷ kế đạt được. Bà không phải đã đẩy con gái mình vào miệng hồ rồi chứ? Mấy người trẻ tuổi các con tự mình lên kế hoạch đi. Xem mấy ngày này muốn sống như thế nào, chúng ta cũng sẽ không can dự. Mẹ Lương phất tay một cái, theo bà Lương cùng đi ra hậu viện. Dĩnh Nhi, phòng của em ở đâu? Sở Phong ẩn nhẫn cười nói. À, tại sao lại hỏi như vậy? Mới vừa rồi có phải là cô đã đồng ý bừa bãi cái gì hay không? Tại sao Sở Phong lại có vẻ mặt gian trá như vậy? Lương Dĩnh Nhi phòng bị nhìn Sở Phong. Bà mẹ cởi mở của em bày tỏ anh có thể giở trò với em đấy. Nếu có thể cùng phòng, vậy thì chứng tỏ việc anh muốn xuống tay với cô cũng ngầm được cho phép. Anh đừng gạt người. Ai thèm lỡ em chứ? Em không nhìn thấy ba mẹ cố ý đi ra hậu viện, đem không gian này để lại cho chúng mình sao? Chẳng mấy khi anh có thể thuận lợi giải quyết xong vấn đề khó khăn, cô hẳn phải nên thưởng cho anh chứ. Sở Phong tay ôm hông cô,